Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Đan Thành. Gặp Trần Trường Sinh phong khinh vân đạm đứng ở nguyên địa. Cái này, liền xong. Chu Chính hai tay càng phát ra run rẩy. Không trách hắn vô pháp trấn định. Thực sự Trần Trường Sinh hôm nay náo ra động tĩnh quá lớn. Nhìn xem cái này bốn phía, cơ hồ kinh động toàn bộ khu Đông Thành. Đây không phải Tây Thành, mà chính là Ngự Không. Chân võ cảnh cường giả khắp nơi trên đất Đông Thành, mấu chốt là việc quan hệ Trầm gia thiên kim. Một khi Trần Trường Sinh thất bại, không cần Trầm gia động thủ, khu Đông Thành cái này đếm không hết cường giả liền sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Trần Trường Sinh hướng Chu Chính gật gật đầu. Cái này đã tính toán rất lợi hại phiền phức. Hắn thực lực cường đại một ít lời. Luyện trúc cơ đan bất quá là phất tay sự tình, muốn cùng Chu Chính nói chút gì. Nhưng nhìn hắn hiện tại bộ dáng vẫn là không muốn kích thích hắn. Giả vờ giả vịt, ăn sẽ không. Liền hắn làm giống như thật. Bên cạnh, cùng một chỗ từ Trầm gia đi ra y sư cùng người giàu có cười lạnh thành tiếng. Không tệ, luyện đan nếu như dễ dàng như vậy lời nói, làm thế nào có thể đoạn tuyệt truyền thừa? Theo ta thấy, tiểu tử này căn cũng là giả thần giả quỷ, muốn lừa gạt Trầm gia, thu hoạch được danh lợi a. Một nhóm người này cười lạnh liên tục, tại phụ cận tụ tập vô số đám người càng là ồn ào không ngừng. Mặt lộ vẻ xem thường, tiểu tử này suýt đầu làm không nhỏ, có thể nhìn, cũng không có hai lần a, chỉ sợ sẽ là cái giả thần giả quỷ tôm tép nhãi nhép. Coi là thật liền, thua, chỉ coi nhìn hắn cho cười đi, chờ đợi đan thành cái này nửa nén hương thời gian, đối Chu Chính tới nói tương đương gian nan, bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến nghị luận cùng đối xử lạnh nhạt. Nhượng trong lòng của hắn sợ hãi đến cực hạn, nhìn lại bên người một mặt lạnh nhạt Trần Trường Sinh. Chu Chính khóc tâm tư đều có. Trần huynh a, ngươi nếu là thất bại, coi như đem ta hại thảm. Trần công tử, muốn hay không tọa hạ nghỉ ngơi một hồi? Trầm Mộng Thu lúc này để cho người ta chuyển đến cái ghế. Nàng hiện tại thần sắc bình tĩnh rất nhiều. Trong lòng nàng, cứ việc Trần Trường Sinh hiện tại làm việc có chút kinh người, có thể kết quả xấu nhất cũng chính là mất mặt mà thôi, mà lại tôn giả ẩn giấu đi tôn giả thân phận. Mất mặt cũng ném không đến tôn giả trên thân, ảnh hưởng không lớn. Trần Trường Sinh hướng Trầm Mộng Thu khẽ cười nói, Mộng Thu cô nương, gần nhất Trầm gia vui vẻ phồn vinh, ngươi hẳn là không cái gì phiền lòng sự tình đi. Hắn đây là từ khía cạnh quan tâm nhà mình thê tử. Trước đó một mực không có cơ hội, cũng không tiện gặp mặt. Hôm nay có cơ hội lại là muốn nhiều trò chuyện hai câu. Đa tạ công tử quan tâm, Mộng Thu rất tốt. Trầm Mộng Thu bình tĩnh nói, một đôi mắt đẹp cũng là hiếu kỳ liên liên khán hướng Trần Trường Sinh. Nói đến, hai người bọn họ ở giữa hết thảy cũng mới gặp 3 lần mặt. Nhưng không biết vì cái gì, nàng đã có loại rất quen thuộc cảm giác hai người tại toàn bộ Hắc Đế Thành. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, quên mình bắt chuyện, ngẫu nhiên sẽ còn nói giỡn hai câu. Cái này khiến không biết bao nhiêu người nhìn mắt đỏ, không phải. Trần huynh, đều lúc này ngươi còn có tâm tình trò chuyện việc nhà. Cảm nhận được bốn phía bầu không khí biến hóa vi diệu, Chu Chính toàn thân đều nhanh muốn co giật, khẩn trương đến mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng đều thấp, trái lại Trần Trường Sinh, trong lòng của hắn đầu gấp muốn chết. Nhanh tốt, Trần Trường Sinh đứng dậy vỗ vỗ Chu Chính bả vai, điểm ấy chàng diện liền gánh không được. Được nhiều ma luyện a. Tiểu Chu Chính thanh âm khàn khàn, dứt khoát im miệng, đây là tiểu chàng diện. Chung quanh người đông tấp nập có bao nhiêu người. Tràng diện này không thua gì lần trước tôn giả phát huy đi. Trần Trường Sinh, ngươi tâm đến cùng là lớn bao nhiêu? Được, Trần Trường Sinh không khỏi cười lắc đầu, sau đó đi đến bên cạnh lò luyện đan gõ gõ. Cũng xác thực tốt, tốt. Chu Chính, Trầm Mộng Thu, từ Trầm gia đi ra một đám y sư, toàn đều vì đó rung một cái. Bốn phương tám hướng vô số nhìn lấy nơi này, ánh mắt cũng lập tức đọng lại. Lời hữu ích, liền muốn khai lò đi. Là thật là giả, giờ khắc này liền muốn công bố. Giữa sân, chỉ gặp Trần Trường Sinh hướng đan lô phía dưới dùng lực vỗ. Đan lô cái nắp ứng thanh sốc lên. Xùy một tiếng, đại cổ sương mù màu trắng từ trong lò đan tuôn ra. Đi ra, Trần Trường Sinh lại lần nữa vỗ một cái đan lô. Chỉ thấy mảng lớn trong sương mù khói trắng bỗng nhiên có một mảnh lam sắc bốc lên. Cái này lam sắc phủ lên vũ khí, một mảnh mỹ lệ bên trong, một viên thuốc bay ra rơi vào Trần Trường Sinh trong tay. Đi ra, bộ dáng gì? Vô số người dướn cổ lên nhìn lại, nơi xa người thấy không rõ, chỗ gần người chỉ có thể mơ hồ trông thấy, một khỏa màu xanh thăm thẳm trong suốt sáng long lanh đan dược. Đang Trần Trường Sinh trong lòng bàn tay quay tròn xoay một vòng. Cái này thật đúng là luyện thành. Chu Chính cùng Trầm Mộng Thu đều là nhìn chăm chú lên đan dược. Một mặt ngạc nhiên, Mộng Thu cô nương, Trần Trường Sinh đem đan dược đưa cho Trầm Mộng Thu nói. Phục đi, tiểu thư không thể. Bên cạnh lập tức có người Trầm ra khẩn trương nói. Đan dược này không biết thực hư, không biết phẩm tính, vạn nhất có vấn đề, lui ra. Trầm Mộng Thu khoát tay, sau đó nhìn Trần Trường Sinh một cái, không chần chờ, một thanh đem đan dược nuốt vào. Trần Trường Sinh hài lòng cười một tiếng, thật ăn. Đám người chung quanh thì là một trận sao động, sau đó càng thêm nghiêm túc nhìn chăm chú về phía Trầm Mộng Thu. Có thể, có được hay không a? Lão Trần Chu chính lúc này đến khẩn trương nhất thời điểm. Liền đối Trần Trường Sinh xưng hô đều biến, đơn giản cũng là hồ nháo. Bên cạnh, một đám y sư cùng những người giàu vào lúc này nghĩa chính ngôn từ lên tiếng. Không có bất kỳ cái gì nếm thử, trực tiếp liền cho Trầm tiểu thư dùng đan. Xảy ra vấn đề hắn làm sao phụ trách? Lá gan quá lớn, không phải lớn mật, là to gan lớn mật. Hắn đan dược này đừng nhìn có được bề ngoài, khó mà nói cũng là đã sớm giấu ở bên trong viên thuốc mà thôi. Hôm nay đây hết thảy chỉ sợ sẽ là tiểu tử này vì cá nhân hắn danh lợi mà chăm chú thiết hạ cục. Hắn là đang lừa gạt Trầm tiểu thư. Nơi này đang kêu la, mà ở trong sân Trầm Mộng Thu sắc mặt bỗng nhiên lên biến hóa. Ngô nàng sắc mặt tái nhợt, tựa hồ không bình thường thống khổ. Xoạt. Bốn phương tám hướng mọi người tâm tình nhất thời xuất hiện ba động. Phụ cận một đám y sư càng là lập tức kêu to. Nhìn xem, xảy ra vấn đề, quả nhiên xảy ra vấn đề. Căn này cũng là một cái âm mưu. Trong sân rộng vô số đám người sắc mặt đều biến. Nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, tràn ngập xem thường, chỉ sợ thật đúng là cái âm mưu. Ban đầu ta nghĩ đến cho dù đan dược này sẽ không sinh ra hiệu quả, hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại xem ra có thể không thích hợp a. Ta liền nói trên đời này làm sao lại có người luyện đan. Căn liền là không thể nào, liền biết hắn là lường gạt. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhìn hắn hiện tại làm sao tiếp tục diễn. Ngay tại vô số người nghị luận ầm ĩ lúc, ông Trầm Mộng Thu sắc mặt tại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, trở nên hồng nhuận phơn phớt. Nhất làm cho người ghé mắt là nàng bên ngoài cơ thể đản sinh ra một cỗ rõ ràng sóng linh khí. Ngay sau đó, bá một tiếng, Trầm Mộng Thu trên thân toát ra hào quang màu đỏ. Quang mang này giống như là ngọn lửa màu đỏ như máu, choàng tại Trầm Mộng Thu quanh thân, nhượng nàng xem ra tựa như là dục hỏa niết bàn phượng hoàng. Đây là giác tỉnh. Oanh, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Làm sao có thể? Này đan dược lại là thật. Tiểu tử này thật biết luyện đan. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.